Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Hai cái cường đảo. 7. Thời gian rút lui 1 phút. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm vẫn ngồi ở trên đồng cỏ, có chuyện gì không, có chuyện cùng hệ thống nói chuyện phiếm đâu. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều là hắn một người lẩm bẩm, bất quá đó cũng là phá có niềm vui thú a. Hệ thống tựa như là một cái hốc cây, ngươi hướng hắn nói cái gì đều có thể, dù sao nó là tuyệt đối sẽ không đem ngươi nói lời tiết lộ ra ngoài. Vừa nói xong một câu, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghe được phía sau mình phương hướng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, còn giống như là đang gọi Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đâu. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, lần này đầu trên cơ bản liền đặt vững vương gia thắng tiếp xuống bi kịch phát sinh. Lần này đầu, các ngươi đoán đúng buổi trưa còn không có ăn cơm bụng đói kêu vang. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy cái gì? Cơm trưa hộp, à các huynh đệ, có ăn, người này là đủ khỉ núi chăn nuôi viên đi, đó không phải là hàng xóm rồi. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, người nhìn hiện tại mình còn chưa ăn cơm đây, có ăn ngon khẳng định là muốn cùng gấu trúc các huynh đệ chia sẻ một chút mà. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch quả quyết liền hướng phía vương gia thắng vị trí chạy tới. Cái này một động tác cũng là nháy mắt chấn kinh các du khách. Ngoạt tào, Tiểu Bạch cũng xông tới. Ha ha, khỉ núi cái này chăn nuôi viên lần này hẳn là không ngăn được a. Tiểu Bạch xuất mã, vô địch thiên hạ a. Ta đi, Tiểu Bạch sẽ không cũng phải chạy đi. Không biết Tiểu Bạch lần này chuẩn bị hướng chỗ nào chạy. Hoa, một người chiến hai gấu. Cái này chăn nuôi viên sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngươi nhìn cơm nắm rõ ràng là nhận biết cái kia chăn nuôi viên a, còn cùng hắn thân mật đâu, khẳng định không có chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, các du khách chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Bạch cùng cơm nắm động tĩnh, miệng bên trong lung tung nói. Dưới loại tình huống này tâm tình của bọn hắn quá kích động, bức thiết muốn tìm chia sẻ người nói chuyện căn bản là không dừng được. Xa lạ người hiện tại cũng có thể nói chuyện khí thế ngất trời. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lần này chú định sẽ để cho bọn hắn thất vọng. Hệ thống cũng còn không có tuyên bố nhiệm vụ đâu, vậy khẳng định là muốn tại gấu trúc trong quán nghỉ ngơi lấy lại sức các thân thể trạng thái mạnh nhất thời điểm lại đi ra sóng a. Lâm Tiểu Bạch lần này đơn thuần chính là muốn làm ăn chút gì trở về. Dù sao mình một con gấu trúc hôm nay một ngày liền buổi sáng ăn một chút mà đồ vật. Thật sự là bụng đói đau a. Thật nhanh chạy tới, cái này bức thiết động tác lại làm cho vương gia thắng hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Bạch chuẩn bị đi ra ngoài đâu. Nội tâm kiên thủ đạo đức nghề nghiệp, để hắn trong lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Hôm nay có mình tại, cái này hai con gấu trúc một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Quyết định, vương gia thắng trực tiếp liền chăm chăm chuẩn Tiểu Bạch, chuẩn bị đem nó cản lại. Tiểu Bạch, dừng lại, nhìn xem Tiểu Bạch xông lại. Vương gia thắng nháy mắt hô một tiếng, muốn hấp dẫn một chút Tiểu Bạch ánh mắt, mà Lâm Tiểu Bạch đúng là ngừng. Nhìn xem vương gia thắng dương nanh múa vuốt động tác, trong lòng không khỏi suy tư. Mình làm như thế nào thuận lợi, cầm, đến một phần cơm chưa hộp đâu. Tại vương gia thắng trong tay để hai cái túi, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cầm một cái là được rồi. Dù sao cái này người chạy xa như vậy đi mua cơm, mình cho hết hắn cướp đi cũng xác thực quá thất đức một điểm. Chầm chầm chuẩn trong đó một cái túi, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nhào tới. Ngoạt tào. Tiểu Bạch nhào qua, cái này chăn nuôi viên tốt đùa. Động thủ, tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên a. Sẽ không chết người đi. Ta dựa vào, người xem trên đài tiếng huyên náo ồn ào náo động chấn thiên. Toàn bộ đều sôi trào lên, thậm chí có gia trưởng còn đem mình hài tử mặt cho che lại. không đành lòng để hài tử nhìn thấy tiếp xuống có thể sẽ phát sinh máu tanh một màn. Bất quá một giây sau, gấu trúc trong quán hình tượng lại đột nhiên để các du khách có một loại hoạc phong đột biến cảm giác. Chỉ thấy Tiểu Bạch một phát bắt được một buổi trưa bữa ăn cái túi. Sau đó thật nhanh liền lại chạy trở về gấu trúc trong quán. Một bên chạy còn một bên quay đầu cho Vương Gia Thắng một cái khinh thường tiểu ánh mắt. Gọi là một cái ngạo kiều. Cái này, Tiểu Bạch ngươi đang làm cái gì? Các du khách đều còn có chút không có kịp phản ứng. Dù sao Tiểu Bạch cái này chuyển biến có chút nhanh. Không phải đánh nhau sao? Làm sao biến thành đoạt cơm chưa hộp rồi? Cái này họa phong đột biến cũng quá nhanh đi. Mặc dù đối kết quả không phải rất hài lòng. Bất quá không thể không thừa nhận chính là các du khách tất cả đều bị cái này đột biến họa phong làm cho tức cười. Thật phục Tiểu Bạch dừng lại tao thao tác. Kém chút đem ta eo đều lóe. Thật không nghĩ tới Tiểu Bạch là đi đoạt ăn. Thật sự là Bạch hưng phấn. Chưa ăn cơm ta lại có điểm thưởng thức Tiểu Bạch hành vi. Ta có phải điên rồi hay không? Ha ha, Thiểm Bạch quá đùa. Còn có cái kia mi hầu chăn nuôi viên. Hoàn toàn bị Tiểu Bạch làm mộng bức ha ha. Các người nhìn hắn biểu lộ a. Ta chụp được tới ha ha. Cái kia chăn nuôi viên một mặt viết kép mộng a. Chớ ồn ào. Các người mau nhìn cơm nắm. Bất quá sự tình đến nơi này xa xa không có kết thúc. Bên cạnh, yêu quý học tập cơm nắm tại kiến thức mình tiểu đồng bọn Tiểu Bạch dừng lại tao thao tác về sau. Quả quyết liền chuẩn bị học tập một phen. Bất quá nó kỹ thuật còn không có đạt tới Tiểu Bạch trình độ. Cho nên nó lựa chọn sách lược là trước tiên đem cái này ngu xuẩn hai cước thú bổ nhào. Sau đó lại đoạt hắn cái kia màu trắng hộp. Đây đối với cơm nắm đương nhiên không có gì độ khó. Đến nơi này, vừa vặn chính là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hai người bọn họ nghe được tiếng kêu thảm. Thiết thời điểm, vội vã chạy đến cửa sát bên cạnh, nhìn thấy trước mắt hình tượng, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai lập tức liền trợn tròn mắt. Đây không phải Vương Gia Thắng sao? Bất quá gia hỏa này quần áo cái gì đều là hảo hảo. Trên đầu cùng trên cổ cũng không có thụ thương vết tích. Căn bản là không có thụ thương a. Vậy ngươi mù kêu cái gì a? Mau đưa người hù chết. Nhìn xem Vương Gia Thắng không có chuyện. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai thở dài một hơi đồng thời cũng đối Vương Gia Thắng sinh ra sâu nặng u oán. Tê dại đây không phải không có chuyện mà. Không có chuyện ngươi nằm chỗ này làm gì a? Giả chết a. Biết không biết dạng này rất đáng sợ. Bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng chính là tại trong lòng nghĩ. Dù sao cũng là hai người bọn họ sơ sẩy mới đưa đến hiện tại sự tình. Nhưng cơm nắm đang ăn cái gì đâu? Vừa rồi xa xa liền thấy cơm nắm tại ăn như hổ đói. Hai người nhìn kỹ một chút, phát hiện cơm nắm ngay tại đào lấy một buổi trưa bữa ăn hộp đâu. Bên trong đồ vật đều sắp bị đã ăn xong, ghé vào Vương Gia Thắng trên thân ăn ngược lại là vui vẻ. Cái này, hai người trong lòng không hẹn mà cùng đối Vương Gia Thắng sinh ra một cỗ thật sâu đồng tình. Trần Mai mau đem cơm nắm dẫn tới một bên, Lưu Húc Đông cũng đem Vương Gia Thắng cho kéo lên. Sau khi đứng dậy, Vương Gia Thắng u oán ánh mắt nhìn Lưu Húc Đông gọi là một cái đầu da tóc tê dại. Tránh đi Vương Gia Thắng hai mắt, Lưu Húc Đông hỏi một câu, lão Vương, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi cái này nằm trên mặt đất, mau đưa hai chúng ta hù chết. Vương Gia Thắng nhìn xem Lưu Húc Đông, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Ta bánh rán a, tất cả đều bị cướp đi. Bọn chúng chính là hai cái cường đạo. Ai u mệnh của ta thật đáng a. Lưu Húc Đông, Trần Mai. Ngẩng đầu nhìn một chút gấu trúc trong quán một bên, nhìn thấy Tiểu Bạch cũng ôm một buổi trưa cơm hộp từng ngụm ăn đâu. Trần Mai trong lòng lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì. Hợp lấy là Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm một lần cường đạo. Đem Vương Gia Thắng mua cơm đoạt đi a. trách không được gia hỏa này kêu thảm liệt như vậy đâu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thế nhưng là biết, vương gia thắng cái này người kia tuyệt đối chính là cái ăn hàng. Đoạt hắn ăn, kia so đánh cho hắn một trận còn để người khó chịu đâu. Tại hứa hẹn trong đêm mời khách ăn cơm, lại là tốt một hồi an ủi về sau. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mới thành công đem vương gia thắng cảm xúc bình phục lại. Đem hắn đưa về hắn khỉ núi. Sau đó, liền nên xử lý một chút Tiểu Bạch cùng cơm nắm hai cái này nghịch ngợm gây sự ra hỏa. Quá không bớt lo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.